Vô củ, chương 169, 169, hàng xóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô củ, bị thương, hai ngày nay bước đi đều không thích hợp. Hơn nữa không muốn ngồi xuống. Thời điểm ngồi xuống cẩn thận từng ly từng tí một. Thiệu Hốt cảm thấy không hiểu ra sao. Thiệu Hốt đặc biệt chi kỳ dò hỏi Ngô củ làm sao vậy? Có phải là bị bệnh hay không? Ngô củ chỉ có thể lấp liếm cho qua. Bên trong lòng nghĩ, Thiệu sư phó cùng Đông Quách sư phó cũng đã làm việc này. Sao lại không thấy Thiệu sư phó thống khổ như vậy? Trải qua hai ngày, Ngô củ cảm giác nơi đó vẫn còn đau. Ngô củ vốn muốn hỏi Thiệu Hốt, để lấy kinh nghiệm, nhưng chuyện như vậy khó mở miệng. Bởi vậy Ngô củ chỉ có thể yên lặng nhìn Thiệu Hốt vài lần. Thiệu Hốt bị nhìn mà dựng tóc gáy, còn tưởng rằng mình làm sai chuyện gì. Hai ngày nay Tề Hầu cũng là chịu dày vò. Tại sao chịu dày vò? Đó là bởi vì rượu Tề Hầu dùng mang theo một mùi lạ. Tỉ mỉ ngửi hình như là mùi dược liệu. Hơn nữa uống rượu xong, Tề Hầu ngủ không yên, khô nóng một buổi tối. Tiểu Tẩm cung hận không thể biến thành hầm băng. Vậy mà Tề Hầu vẫn cảm thấy khô nóng không chịu nổi. Hơn nữa hắn còn chảy máu mũi. Tề Hầu bất đắc dĩ gọi Đường Vu đến xem bệnh. Xem có phải là sinh bệnh gì. Hoặc là gần đây quá mức bận rộn. Bởi vậy có chút lao tâm lao lực. Đường Vu hỏi qua bệnh tình. Trần mạch còn ngửi thấy mùi thuốc trong rượu đặt trên bàn. Hắn lập tức sắc mặt rất kỳ quái liếc nhìn Tề Hầu. Đường Vu thấp giọng nói. Quân thượng thân thể cường tráng. Bởi vậy không cần bồi bổ. Đang là thời tiết khô nóng. Dương khí vốn là dồi dào. Nếu quân thượng còn bồi bổ sẽ khiến cơ thể có cho phản ứng như thế. Tề Hầu vừa nghe cũng bối rối. Hắn thời điểm nào bồi bổ. Bất quá thuận theo ánh mắt Đường Vu nhìn bình rượu. Tề Hầu hỏi tự nhân. Tự nhân nói là đại tư đồ phái người đưa tới. Tự hồ là đại tư đồ tự tay cất. Tề Hầu liền có chút bất đắc dĩ. Xoa xoa thái dương của chính mình. Hắn cảm giác phải cùng nhị ca thảo luận một chút. Hắn căn bản không cần thiết bồi bổ. Cứ bổ như thế. Vạn nhất thượng triều. Đột nhiên chảy máu mũi. Đó mới gọi là mất mặt. Đặc sứ thiên tử đan tử chính cũng không có lâm truy thành bao lâu. Sau hai ngày liền chuẩn bị rời đi. Thứ nhất là truyền đạt ý tứ Tề Hầu không cần ra phong. Thế nhưng cần thiên tử viết chiếu cáo tội mình. Thứ hai là Tề quốc từ chối cùng sở quốc hội minh. Chuyện này cũng cần bẩm báo thiên tử biết. Đan tử chính rất mau rời khỏi lâm truy thành. Ngô củ thân là thượng khanh đi đưa tiễn. Bất quá bị thương còn chưa khỏe. Bởi vậy Ngô củ không thể cưỡi ngựa. Mà ngồi truy xe. Thời điểm ở cửa thành. Đan tử chính cũng nhìn ra Ngô củ không quá thoải mái. Liền thành khẩn nói. Đại tư đồ thân thể không thoải mái. Ngô củ cười khan một tiếng. Nói. Không có gì. Chỉ là bị chút ít thương tổn. Đan tử chính lập tức nói. Là thời điểm thảo phạt Đàm quốc bị thương. Đại tư đồ trung thành tuyệt đối. Lại dụng binh như thần. Tử chính bội phục. Ngô củ nếu như không phải là bởi vì biết tính cách đan tử chính. Hơn nữa chính mình. Bị thương. Chỉ có mình và Tề Hầu biết được. E rằng sẽ cho là đan tử chính đang cười nhạo mình. Ngô củ liền cười khan một tiếng. Nói. Đan công nói quá lời. Rất nhanh đan tử chính liền cáo từ rời đi. Trước khi đi còn dặn Ngô củ nhất định phải đi tìm y quan xem thương tổn. Đừng tưởng rằng là thương nhỏ liền không chú ý. Ngô củ đành phải lần thứ ba cười gượng. Còn cảm ơn đan tử chính quan tâm hun hơn 786. Đan tử chính rời lâm truy nửa tháng. Ngô củ không nghĩ tới hắn lại đi sứ Tề quốc. Lần này đan tử chính đi sứ Tề quốc là thay mặt thiên tử nói lời xin lỗi. Đồng thời đưa tới chiếu cáo tội mình. Thế nhưng kỳ thực thiên tử có mưu đồ khác. Thiên tử sở dĩ ân cần sảng khoái viết xuống chiếu cáo tội mình. Kỳ thực mục đích rất đơn giản. là bởi vì Sở Quốc muốn cùng Tề Quốc hội minh. Thiên tử vừa nghe nói Sở Quốc muốn cùng Tề Quốc hội minh. Thế nhưng Tề Quốc cự tuyệt Sở Quốc, ngay lập tức liền muốn cùng Sở Quốc hội minh. Sở Quốc tâm tư rất rõ ràng, chỉ là muốn cùng Tề Quốc hội minh, căn bản không để ý Chu Triều hay không Chu Triều. Sở Quốc biết Tề Quốc mạnh mẽ, chỉ cần Tề Quốc không quấy rối, Sở Quốc có thể nghỉ ngơi lấy sức. Bởi vậy Sở Quốc căn bản không muốn cùng Chu Triều hội minh. Vì vậy tình huống biến thành, Tề Quốc cự tuyệt cùng Sở Quốc hội minh, Sở Quốc liền cự tuyệt cùng Thiên Tử hội minh. Trải qua trận chiến Trịnh Sở, kỳ thực Hồ Tề cũng bị Sở Quốc dọa cho sợ rồi. Chu Triều cùng Sở Quốc vốn là địa vị ngang nhau. Hồ Tề yêu thích đồ vật xa hoa, tiền tài đều dùng xây dựng cung điện kiến trúc lộng lẫy. Căn bản không có tiền đánh trận. Bởi vậy hắn muốn cùng Sở Quốc lập minh ước, không can thiệp chuyện của nhau. Cứ như vậy, Hồ Tề liền lập tức viết chiêu cáo tội mình. Căn bản không do dự lệnh Đan Tử Chính cầm chiếu đi không ngừng nghỉ chạy tới Lâm Truy Thành. Ý của Thiên Tử là nếu Sở Quốc không muốn cùng Chu Triều đàm luận, như vậy Tề Hầu là quốc gia thuộc Chu Triều, có phải nên đứng ra nói chuyện này? Chu Thiên Tử Hồ Tề nghĩ cực kỳ tốt. Hắn cảm thấy Tề Quốc là Chu Triều phong quốc. Thiên Tử muốn con dân đi hội minh, con dân tất nhiên không thể cự tuyệt phải không? Chỉ là Hồ Tề quá ngây thơ rồi. Hắn thật coi thường Tề Hầu. Đàn bá trong vòng một tháng từ Lâm Truy Thành về Lạc Sư, lại từ Lạc Sư đi Lâm Truy Thành. Vì là mùa hè, đi nắng gió cả người đều đen không ít. Tướng mạo càng lộ vẻ hung hãn. Ngắn ngủi một tháng, Tề Hầu tổ chức tiệc đón chào Đan Bá hai lần. Kỳ thực ý đồ Đan Bá đến, Tề Hầu đã rõ ràng. Hắn cũng có người quen tại Lạc Sư. Đặc biệt là Tề Quốc nắm giữ hỏa dược. Rất nhiều người tranh nhau nịnh bợ Tề Quốc. Bởi vậy Tề Hầu căn bản không thiếu tai mắt. Trước đó vài ngày Tề Hầu liền nghe nói Thiên Tử muốn để Tề Quốc thay thế Thiên Tử đi hội minh cùng người Sở Quốc. Tề Hầu tuy rằng ngoài mặt chuẩn bị tiệc đón đặc sứ Thiên Tử, thế nhưng kỳ thực trong lòng là cười lạnh. Chu Thiên Tử thật quá đáng. Muốn dùng người liền dùng người. Muốn quăng người liền quăng người. Muốn hại người liền hại người sao? Coi như là một con chó cũng sẽ nổi nóng. Chớ nói chi là Tề Hầu sống hai đời kiêu hùng. Tề Hầu nếu không cho Chu Thiên Tử một chút giáo huấn, xem ai phải nhìn sắc mặt ai, thì sẽ uổng phí đã ăn nhiều bánh bao lớn. Ngô Củ thấy Tề Hầu vừa ăn bánh bao mà vẻ mặt hung tợn, lộ ra một biểu tình nham hiểm ác độc, không khỏi mí mắt nhảy lên. Nói, quân thượng, nhân bánh bao lần này không hợp khẩu vị quân thượng sao? Tề Hầu lúc này mới phục hồi lại tinh thần, nói, cũng không phải, cô chỉ là nghĩ đến Thiên Tử. Ngô Củ vừa nghe đã biết liên quan tối hôm nay mời tiệc đặc sứ Thiên Tử Đan Bá. Đan Bá lúc này đã đến dịch quán Tề Quốc, tối hôm nay trên tiệc Đan Bá nhất định sẽ nói ra sự tình Tề Hầu đi hội minh. Ngô Củ thấy Tề Hầu một mặt tàn nhẫn, không khỏi đau lòng cho bánh bao trong tay hắn. Quả thực muốn bị bóp đến nhân bánh đi ra ngoài. Tề Hầu ăn xong mấy cái bánh bao lớn, bởi vì chỉ là bữa phụ, cũng không có ăn quá nhiều. Ăn xong nhấp ngụm trà, thuận thuận cổ họng, lúc này mới xa xôi oán giận nói. Gần đây trời quá nóng, khiến cô không có khẩu vị gì. Ngô Củ nhất thời theo bản năng cúi đầu nhìn cái đĩa rỗng. Ăn một đĩa lớn bánh bao còn không có khẩu vị. Bán manh cái gì? Bởi vì trước đó vài ngày Ngô Củ cho Tề Hầu uống bổ rượu. Tề Hầu gần đây đặc biệt hay chảy máu mũi. Hắn vốn là thể chất nhiệt. Mùa hè vô cùng khô nóng. Bởi vậy xác thực chịu ít ảnh hưởng. Tiểu Tầm Cung bày một đống băng đá. Ngô Củ cũng sẽ không ở chỗ này qua đêm. Thứ nhất là bởi vì chuyện lần trước làm Ngô Củ còn kinh sợ. Thứ hai là bởi vì băng đá quá nhiều. Buổi tối lạnh phải đắp chăn dày. Ngô Củ cho Tề Hầu ăn bữa phụ xong rất nhanh hai người liền đi dự tiệc. Tiệc lần này bố trí kỳ thực không khác biệt lắm với lần trước. Tham gia đều là đại phu Tề quốc, Tề hầu, Ngô Củ, còn có quốc quân Tào quốc. Tào Khắc bởi vì phải cùng Tề hầu thương lượng về vấn đề quốc gia phụ thuộc. Tề hầu còn phải cùng Lỗ quốc trao đổi. Bởi vậy không phải một ngày hai ngày là vấn đề có thể giải quyết. Tào Khắc phảng phất thành người thường trú ở Tề quốc, đã cắm rễ tại Dịch quán. Một tháng này hắn cơ bản quen thuộc hoàn cảnh Tề quốc cùng rất nhiều chính sách. Ngô Củ nhìn ra được Tào Khắc là người rất thông minh. Phải dùng từ khôn khéo để hình dung, chớ nhìn hắn tuổi không lớn lắm, thế nhưng đã cáo già. Hắn ở tại Lâm Truy Thành một tháng, thoạt nhìn cả ngày du thủ du thực, thế nhưng không hề nhàn rỗi. Hắn đang học lóm cách trị quốc, xây dựng thủy lợi, sản xuất nông nghiệp, nói chung coi như đi dạo, cũng có thể tập học tập kinh nghiệm của Tề quốc, chuẩn bị trở về nước sẽ áp dụng. Đan Bá đến Dịch quán, quả nhiên lại thấy được Tào Khắc. Tào Khắc cười híp mắt cùng Đan Bá chắp tay nói: "Nghi phụ bái kiến Đan công." Đan công quý nhân hay quên, e rằng không nhớ rõ nghi phụ. Đan Tử Chính nhớ rõ hắn, bởi vì Đan Tử Chính không thích tiếp xúc cùng người giảo hoạt. Bởi vậy ký ức rất khắc sâu sắc Tào Khắc, vội vã chắp tay nói: "Quốc quân Tào quốc quá lời, Tử Chính làm sao dám quên." Tào Khắc tự hồ biết Đan Tử Chính sẽ tới, cố ý chờ hắn, cười híp mắt nói: "Đan công đường xa mà đến, tận trung vì thiên tử, thực cực khổ, nghi phụ cũng không thể giúp đỡ. Bởi vậy chuẩn bị một phần lễ mọn, đã đặt ở phòng của ngài. Xin Đan công vui lòng nhận." Đan Tử Chính không biết lễ mọn là cái gì, thấy kỳ quái. Thế nhưng, lễ mọn kia khẳng định có giá trị cao. Đan Tử Chính là mãng phu, trong nhà ngoại trừ một ít ngựa đáng giá, cũng không nhiều tài sản, có thể nói là người thanh liêm. Quà đáp lễ tất nhiên hắn trả không nổi, bởi vậy liên tục khéo léo từ chối. Tào Khắc chỉ là cười híp mắt đi mất. Đan Tử Chính hiếu kỳ đi đến phòng dành cho mình, đẩy cửa phòng, nhất thời Đan Tử Chính ngẩn ra. Lễ mọn Tào Khắc nói tới là ba người đẹp như hoa như ngọc, hai mỹ nữ, còn có một mỹ nam tướng mạo nhã nhặn. Đan Tử Chính suýt nữa bị ngất. Những người đẹp ân cần vây đến, muốn hầu hạ Đan Tử Chính. Đan Tử Chính hoảng sợ vội vàng từ chối tất cả, một người cũng không lưu lại. Hoàng hôn tiệc chính thức bắt đầu. Tề hầu cùng Ngô Củ khoan thai đến chậm. Đan Tử Chính đã có mặt, ngồi bên cạnh thế nhưng là Tào Khắc. Đan Tử Chính càng lúng túng không thôi. Hắn không nghĩ tới Tào Khắc đưa cho hắn vài mỹ nhân, cũng không biết có phải do ngoại hình của hắn không tốt hay không. Tề hầu đi tới, còn thân thiết cùng Ngô Củ nói nhỏ, không biết hai người đang nói cái gì. Tề hầu thân hình cao lớn, một thân áo bào màu đen, hơi cúi đầu, khóe môi nhếch lên, đôi mắt hổ đều trở nên ôn nhu, nụ cười tràn ngập nồng đậm sùng nịch. Mà lúc này Ngô Củ lộ ra một bộ bất đắc dĩ, dùng ngón tay đâm vào eo Tề hầu. Ngô Củ dần dần phát hiện, kỳ thực eo Tề hầu là tử huyệt của hắn. Đan Tử Chính thấy hai người kia tình cảm tự nhiên như thế, nhất thời có chút thất thần. Kỳ thực hắn cũng từng nghe nói về chuyện của Tề hầu cùng đại tư đồ Củ, bất quá không tưởng tượng ra được, bây giờ nhìn thấy như thế. Tề hầu quả nhiên là sủng ái đại tư đồ, cũng không phải lời đồn thổi vô căn cứ. Kỳ thực Đan Tử Chính không biết, vừa rồi Tề hầu ôn nhu sủng nịch thì thầm là đang năn nỉ Ngô Củ làm món lạnh ăn. Vì trời nóng nực, Tề hầu nói mình khẩu vị không tốt, muốn Ngô Củ làm đồ ăn lạnh ăn. Ngô Củ nói hắn khẩu vị không tốt, vừa vặn ăn ít một chút, miễn cho bỏ ăn. Tề hầu bắt đầu làm nũng chơi xấu, nếu Đan Tử Chính biết rõ nội dung những lời Tề hầu nói sẽ không một mặt thất thần, mà là chấn kinh rồi. Tề hầu đi vào, biểu tình thay đổi lập tức, trở về thần thái quốc quân cao cao tại thượng, Hòa hợp lễ độ, cười híp mắt nói, Đan công, đợi lâu. Đan Từ Chính vội vã chắp tay. Tề Hầu cười nói, Đan công, mời ngồi. Bởi vì không phải tiệc mừng công, cho nên Tề Hầu cũng không có cưỡng cầu Ngô Củ ngồi cùng một bàn ăn. Dù sao bởi vì Tề Hầu kỹ thuật kém, chọc giận nhị ca nhà hắn. Bởi vậy hiện tại Tề Hầu vô cùng nghe lời. Nhị ca nói một hắn không làm hai. Hun hơn 786 nhị ca chỉ đông hắn không đánh tây. Trước khi đến, Ngô Củ đã nói qua. Tuyệt đối không ngồi cùng bàn dùng bữa ăn. Lần trước còn có lời giải thích. Lần này nếu ngồi cùng bàn dùng bữa, khẳng định chọc người lên án. Liền phiền phức không đáng có. Tề Hầu một mặt hòa hợp, cười híp mắt nâng ly. Nói, Đan công đường xa mà đến, còn mang đến chiếu cáo tội mình của thiên tử. Thật là làm phiền Đan công. Đan Tử Chính liền vội vàng nói. Tề công nói quá lời. Đây là việc trong phận sự của Tử Chính. Tề Hầu cười híp mắt, vung tay một chút, tự nhân liền vội vàng đem chiếu tư cáo tội của thiên tử trình lên. Tề Hầu cầm chiếu thư lên, quơ quơ cho nhóm đại phu Tề Quốc xem, cười nói, thiên tử biết sai có thể thay đổi, cũng coi như là anh minh rồi. Hôm nay cô liền mời Đan công tiên đọc chiếu thư. Chờ tiệc tan liền sai người đem chiếu thư treo trên cửa vào Lâm Truy Thành. Cho người trong thiên hạ chiêm ngưỡng. Được không? Ngô Củ nghe Tề Hầu nói. Suýt nữa cười to. Tề Hầu thực sự là nham hiểm. Bụng dạ hẹp hòi. Lại bắt đầu làm khó người đàng hoàng. Quả nhiên Đan Tử Chính sắc mặt có chút biến hóa. Bất quá cũng không có từ chối. Chiếu thư cáo tội vốn là cho người xem. Hắn cung kính nhận lấy, liền tiên đọc một lần. Tề Hầu đối với thái độ của Đan Tử Chính rất hài lòng, liền không có làm khó hơn nữa, mà là cười nói, Đan công, thiên tử phái ngài đến đây, e rằng không chỉ là vì chuyện này phải không? Đan Tử Chính bị chọt trúng chỗ yếu, vốn định rượu qua 3 tuần sẽ đề xuất ra, như vậy cũng có thể dễ dàng thuyết phục. Nhưng mà không nghĩ tới Tề Hầu khôn khéo, kỳ thực đã sớm biết, vì vậy Đan Tử Chính cũng không tiện che giấu, đành phải chắp tay nói, không dối gạt Tề công, thiên tử xác thực còn có một chuyện quan trọng, hắn dừng một chút, vô cùng thành khẩn nói, vì Tề công ngày trước cũng có kinh nghiệm đại diện thiên tử tham gia hội minh, thiên tử cho là Tề công trung thành tuyệt đối, công chính nghiêm minh. Có thể đại biểu uy nghiêm chu chiếu. Cho nên thiên tử muốn mời Tề công. Lần thứ hai dùng thân phận đại diện thiên tử. Đại diện chu chiếu cùng sở quốc hội minh. Không biết Tề công ý như thế nào. Đan Tử Chính nói câu này. Chỉ sợ là liên tục nhiều lần suy nghĩ. Không thì dựa theo tính tình ngay thẳng của hắn. Vạn lần cũng không nói ra được những lời như vậy. Tề Hầu nghe lại cười ha ha. Tựa hồ nghe chuyện gì buồn cười. Đan Tử Chính nghe tiếng cười mà ớn lạnh. Lập tức Tề Hầu nhìn về phía Ngô Củ. Ngô Củ lại là có chút bất đắc dĩ. Yên lặng bưng ly rượu lên uống một hớp. Liền nghe Tề Hầu nói. Như vậy, sao được. Dù sao bên trong Tề Quốc có mật thám Sở Quốc A. Nếu đại diện thiên tử cùng người Sở Quốc hội minh. Chẳng phải là trêu chọc người có tâm lên án. Nói Tề Quốc cùng người Sở Quốc cấu kết. Tề Hầu nói. Một mặt thành khẩn lắc đầu. Nói. Không được. Không được. Chuyện này. Không phải Tề Quốc không muốn vì thiên tử phân ưu. Chỉ là việc này Tề Quốc đứng ra không được. Cần tránh hiểm nghi. Đan công. Ngài nói đúng hay không? Đan bá dĩ nhiên không biết làm sao phản bác. Dù sao thiên tử trước đây từng nói đại tư đồ Củ là mật thám Sở Quốc. Hơn nữa tất cả mọi người đều biết đến chuyện này. Bây giờ Tề Hầu nói muốn tránh hiểm nghi. Tề Quốc có người Sở Quốc. Bởi vậy không thể cùng Sở Quốc đàm phán. Quả thực là một cái tát mạnh đánh trở về. Đan Tử Chính cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đan Tử Chính nghe ra khẩu khí Tề Hầu châm chọc. Cảm giác da mặt nóng rát. Vô cùng xấu hổ. hắn chỉ có thể cười gượng hai tiếng, cũng không đề cập chuyện này nữa. Đan Tử Chính lần trước sau khi trở về, cũng bởi vì không có tìm được phương pháp phối chế hỏa dược, bị thiên tử quở trách một phen. Bất quá vì thiên tử sốt ruột cho hắn đi truyền đạt sự tình hội minh, cho nên mới rất sảng khoái viết xuống chiếu thư cáo tội mình. Bây giờ Đan Tử Chính chưa hoàn thành nhiệm vụ, cảm giác trở lại nhất định sẽ lần thứ hai chịu quở trách. Đan Tử Chính cảm thấy trung quân bị quở trách không có gì. Thế nhưng chuyện này vốn là thiên tử đuối lý, còn muốn tìm lỗi quở trách người khác. Trong lòng Đan Tử Chính ít nhiều có chút không thoải mái. Đan Tử Chính thở dài, không thể làm gì khác hơn là tự rót tự uống. Dù sau chuyện trở về cũng là 10 ngày sau, nữ tửu ân cần thêm rượu cho Đan Tử Chính. Đan Tử Chính buồn bực, cảm giác mùi rượu này có điểm kỳ kỳ quái quái, nhưng nói ra không được. Ngày thường uống rượu là hương hoa, hoặc là mùi trái cây, hoặc là rất thuần túy. Mà cái mùi rượu này, Đan Tử Chính đối với ăn uống không có yêu cầu nhiều. Vị giác cũng không tốt, thực sự là hình dung không ra mùi vị đó. Hắn chỉ là cảm thấy có chút khá giống mùi thuốc. Kỳ thực Đan Tử Chính cảm giác phi thường chính xác, bởi vì nữ tửu lấy rượu thuốc của Ngô Củ đặc chế cho Tề Hầu tẩm bổ. Vốn là rượu thuốc nên bên trong có thật nhiều dược liệu tráng dương bổ thận, bởi vậy uống vào mới có mùi thuốc. Đan Tử Chính đã ngoài 30, so với Ngô Củ hơi lớn một chút. Hắn là người luyện võ, cũng chính là người cường tráng, hoàn toàn không cần uống thuốc bổ, uống thuốc bệnh cũng rất ít, cho nên không nếm ra là mùi vị gì. Bởi vì Tề Hầu vẫn luôn chảy máu mũi, bởi vậy từ chối uống loại rượu bổ này. Hắn hoàn toàn không cần uống loại rượu này. Quan trọng nhất là Tề Hầu cảm thấy tôn nghiêm của mình bị nhị ca âm thầm đạp lên. Rồi, Tề Hầu không uống mấy vò rượu bổ liền trữ trong kho. Ngô Củ nghĩ thầm, mùa hè quá khô nóng, vậy thì mùa đông lại cho Tề Hầu uống. Không ngờ hôm nay có tiệc, nữ tửu cầm nhầm vò rượu bổ đến, còn vừa vặn cho Đan Tử Chính uống. Đan Tử Chính không có kinh nghiệm ăn uống gì, trong lòng lại buồn bực, bởi vậy căn bản không chú ý. Chẳng qua hắn cảm thấy rượu này tuy rằng có mùi lạ, thế nhưng vị ngọt tinh khiết và thơm, bởi vậy cũng không tính khó uống. Đan Tử Chính liền liên tiếp uống 6 ly. Hắn uống cạn ly, nữ tửu liền ân cần đổ đầy. Uống xong, Đan Tử Chính chỉ cảm thấy khí trời khô nóng. Đêm hè mặc dù có gió thế nhưng cũng không mát mẻ. Lâm Truy Thành đêm hè nóng nực hơn so với Lạc Sư nhiều như vậy sao? Khô nóng Đan Tử Chính ra một đầu mồ hôi, xiêm y đều ướt. Tiệc kéo dài đến gần nửa đêm, bởi vì đã quá muộn, hôm nay người tới tham gia tiệc đều ở lại trong cung. Tề Hầu cùng Ngô Củ cũng chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi. Tiệc kết thúc, Tề Hầu muốn Ngô Củ ngủ ở tiểu tầm cung. Vì chuyện lần trước, Ngô Củ vẫn luôn không đi tiểu tầm cung. Tề Hầu luôn bảo đảm, tuyệt đối sẽ không làm bất kỳ chuyện gì quá giới hạn. Ngô Củ lúc này mới đồng ý cùng Tề Hầu đi tiểu tầm cung nghỉ ngơi. Hai người trở về tiểu tầm cung, Tề Hầu dặn dò tắm rửa, tự nhân chuẩn bị nước nóng xong liền lui ra. Tề Hầu phảng phất là thư đồng cần cù chăm chỉ giúp Ngô Củ tắm rửa. Thân là một quân chủ anh minh, nói chuyện là giữ lời. Tề Hầu cũng không có làm động tác gì quá đáng, hầu hạ Ngô Củ thư giãn thoải mái. Tề Hầu hầu hạ Ngô Củ tắm rửa xong, đem người đặt ở trên giường, tự mình tắm rửa rồi cũng lên giường nghỉ ngơi. Bởi vì Tề Hầu đáp ứng Ngô Củ không làm cái gì, bởi vậy hai người chỉ có thể tán gẫu một lát. Tề Hầu liền nói đến chuyện Sở Quốc. Ngô Củ có chút bận tâm nói, quân thượng thật không cùng Sở Quốc hội minh, bây giờ trước mắt tình thế. Ngô Củ nói như vậy là có đạo lý. Trong lịch sử, khoảng chừng 20 năm sau là thời điểm Tề Hoàn công cường thịnh nhất, cũng xưng bá Xuân Thu. nhưng vẫn cứ không dám phát binh đánh Sở Quốc, bởi vì Sái Cơ chèo thuyền. Tề Hoàn Công sợ nước. Tề Hoàn Công đem Sái Cơ trả về nhà mẹ đẻ. Sái Quốc lại không có mắt đem Sái Cơ gả cho Sở Vương. Bởi vậy Tề Hoàn Công mượn cớ phát binh, tấn công Sở Quốc. Lần đó phát binh, Tề Quốc cùng Sở Quốc bài binh bố trận. Hai quân đối chọi, vẫn luôn như thế từ mùa xuân đến mùa hè. Thế nhưng cũng không ai dám động thủ trước, liền e sợ lưỡng bại câu thương. Có thể thấy được Sở Quốc rất mạnh mẽ, bởi vậy Ngô Củ có chút bận tâm. Bây giờ nếu không cùng Sở Quốc hội minh, mà Tề Quốc vẫn chưa có phát triển đến mức cường đại, rất có thể lưỡng bại câu thương. Thời điểm đó cũng đừng nghĩ lấy lòng ai. Tề Hầu nghe nói đến cái này, nói, không cần lo lắng. Thiên tử sẽ phái người đến. Nhị ca ngẫm lại xem. Bởi vì trận chiến ở Trịnh Quốc, Lạc Sư là sợ Sở Quốc, làm sao có thể không hòa đàm chứ? Ngô Củ suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có lý này. Dù sao Hồ Tề nghe nói người Sở muốn cùng Tề Quốc hội minh, liền ngóng ngóng viết chiếu thư cáo tội mình. Sau đó phái Đan Tử Chính lại đây nịnh bợ Tề Hầu. Nhưng đáng tiếc, Đan Tử Chính trung thành có thừa, bàn đến nói chuyện êm tai, thực sự là không được. Ngô Củ nghĩ tới đây, liền cười nói, quân thượng, ngài cũng đừng quá làm khó Đan Công. Đan Công chính là danh tướng. Tề Hầu nghe Ngô Củ nhắc đến Đan Tử Chính, lúc này không cao hứng nói, nhị ca, trên giường cô, sao có thể nhắc nam tử khác. Ngô Củ nhất thời có chút bất đắc dĩ. Tề Hầu đột nhiên động kinh, không biết là ai đụng phải công tác tổng tài. Ngô Củ nói, Củ cùng quân thượng nói chuyện đứng đắn. Đan Công chính là danh tướng. Thiên tử đem Đan Công đẩy ra hai lần. Nếu quân thượng có thể lung lạc Đan Công, chẳng phải là một chuyện tốt. Tề Hầu nói, cái này cô biết, cô có chừng mực. Ngô Củ gật gật đầu, liền chuẩn bị ngủ, không còn sớm sủa. Ngô Củ cũng buồn ngủ, mơ mơ màng màng sắp ngủ. Tề Hầu lại đột nhiên nói, nhị ca, người có muốn làm Sở Vương hay không? Ngô Củ vừa nghe, lúc này mới từ trong mộng tỉnh lại, kinh ngạc nói, Sở Vương. Tề Hầu cười híp mắt nói, đúng, nhị ca không phải nói mình rất có thể là huyết mạch của người Sở. Ngô Củ suy nghĩ một chút, trầm mặc một hồi lâu, lúc này mới nói, nhất thời không thấy tốt, có thể là không muốn. Tề Hầu nói, tại sao? Nhị ca là dòng dõi chính thống, nếu ngươi muốn thừa kế vị trí cai trị Sở Quốc, cô có thể giúp ngươi. Ngô Củ dừng một hồi lâu, nói, Sở Quốc ở phía nam xa xôi, cách Lâm Truy Thành quá xa, Củ không nỡ xa quân thượng. Tề Hầu vạn vạn lần không nghĩ tới Ngô Củ nói ra một câu như vậy. Nhất thời Tề Hầu không cách nào phản bác, một bầu máu nóng sôi trào, cười nói, nhị ca nói thật sao? Nhị ca yêu cô như vậy sao? Ngô Củ nói xong cũng hối hận rồi, bởi vì Tề Hầu như hít thuốc lắc, quả thực giống như là con ếch rơi vào hầm. Tề Hầu vẫn luôn hú hét, oa oa oa, ồn ào. Ngô Củ căn bản không có cách nào ngủ. Ngô Củ cuối cùng không có biện pháp, hung tợn quăng một câu, quân thượng nếu còn hét thêm một tiếng, ngày mai sẽ không làm món lạnh cho quân thượng ăn. Một câu nói này, quả thực liền như thánh chỉ. Tề Hầu, oa oa oa, trong nháy mắt liền ngậm miệng, không lên tiếng, toàn bộ tiểu tẩm cung liền khôi phục yên tĩnh. Tề Hầu chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngô Củ, vẫn duy trì một mặt ân cần mỉm cười. Ngô Củ thiếu chút bị ánh mắt hắn nhìn xuyên thấu, bất đắc dĩ xoay người, dùng sau gáy đối diện Tề Hầu, để cho hắn tùy tiện xem. Bản thân Ngô Củ quá buồn ngủ, ngày mai phải dậy sớm, còn phải đi chính sự đường. Ngô Củ căn bản không có thể cùng Tề Hầu làm trò. Tề Hầu thấy Ngô Củ thật sự là buồn ngủ, cũng không nói gì, chỉ là ánh mắt dị thường ôn nhu nhìn chằm chằm Ngô Củ, thật giống có thể rơi lệ, đầy mắt đều là sùng nịch. Bởi vì vừa rồi Ngô Củ nói, thật là làm cho Tề Hầu mừng rỡ. Cảm giác này so với Tào Quốc đến xin làm nước phụ thuộc còn cao hứng hơn gấp trăm lần. Tề Hầu nhìn chằm chằm Ngô Củ. Nếu lúc này hắn có đuôi, nhất định là lay động qua lại. Hắn vẫn luôn nhìn chăm chú Ngô Củ đến sau nửa đêm. Lúc này mới nhắm mắt ngủ. Đàn Tử Chính cùng Tào Khắc đều là khách quý, cho nên làm hàng xóm. Ở phòng sát vách, Đàn Tử Chính uống nhiều, đã có chút chóng mặt đi đến cửa phòng. Hắn cho cung nữ thối lui, không để cho người hầu hạ. Chỉ là nói cung nữ đi lấy chút nước nóng đến. Cung nữ đáp lời, vội vã đi. Cung nữ đi xong, Đàn Tử Chính liền muốn vào phòng. Nhưng mà hắn có chút choáng váng. Ngày mùa hè còn uống nhiều rượu thuốc. Đừng nói là Tề Hầu. Ngay cả Đàn Tử Chính chẳng hề thể nhiệt cũng không chịu nổi. Hắn lảo đảo, đẩy cửa ra, liền đi vào. Tào Khắc đang tắm, nghe có âm thanh thấy kỳ quái. Rõ ràng tự nhân cung nữ đều đã cho lui hết. Tại sao có người vô lễ đẩy cửa ra? Tào Khắc vội vàng khoác tạm xiêm y, tóc tai vẫn ẩm ướt. Liền đi ra, hắn đi ra nhìn, đầy mắt kinh ngạc, là Đan Tử Chính. Đan Tử Chính nhìn thấy Tào Khắc, kẻ ác cáo trạng trước, cũng là đầy mắt kinh ngạc. Nói, ngươi sao ở trong phòng ta? Chấm, Tào Khắc vừa nghe, sững sờ nở nụ cười. Có chút bất đắc dĩ nói. Đan công chỉ sợ là uống quá nhiều. Đã say rồi. Đây là phòng nghi phủ. Đan Tử Chính vừa nghe. Trong đầu không phản ứng kịp. Qua một chút mới gật gật đầu. Gãi gãi cằm. Nói. Vậy ta đi nhầm. Xin lỗi. Xin lỗi. Hắn vừa nói vừa lảo đảo đi ra ngoài. Có thể thấy được hắn bước đi loạn xạ. Tào Khắc mau đuổi theo. Nói. Đan công ngài, lời còn chưa nói hết, liền nghe đến một tiếng rầm. Tào Khắc nghe đến âm thanh kia, lông mày nhảy một cái, liền thấy Đan Tử Chính bước đi lắc lư, trực tiếp va vào khuông cửa. Đan Tử Chính bởi vì bước đi bất ổn, một chút đã va vào khuông cửa. Tào Khắc nhanh đi dìu, nói, ngài không có chuyện gì chứ? Bất quá lời còn chưa nói hết, Tào Khắc liền thấy Đan Tử Chính có chuyện, máu mũi chảy đầy mặt, mũi đỏ chót. Tào Khắc sợ hết hồn, nhanh chóng dùng khăn lau cho Đan Tử Chính chảy máu mũi ròng ròng. Đan công bưng một chút, ta liền đi gọi người tìm y quan đến. Tào Khắc nói muốn đi ra ngoài. Đan Tử Chính vào lúc này lại một mặt mê man nhìn chằm chằm Tào Khắc. Hắn nắm lấy cánh tay Tào Khắc, không cho đi. Đem Tào Khắc lôi trở về. Tào Khắc có chút không rõ, liền thấy Đan Tử Chính dùng ánh mắt chăm chú nhìn mình chăm chăm. Sau đó chậm rãi cúi đầu đến, nhẹ giọng nói, người thật là đẹp. Tào Khắc nhất thời trên mặt có chút không tự nhiên, lại nghĩ là Đan Tử Chính uống say. Không phải Đan Tử Chính cũng không muốn mỹ nhân Tào Khắc đưa tới, làm sao sẽ công nhiên đùa giỡn một quốc quân chứ? Tào Khắc mặc dù không có tước vị, nhưng dù gì cũng có 50.000 binh lực, xem như là thực lực không nhỏ. Tào Khắc tốt tính, cười nói, Đan công e rằng say rồi. Một chốc để y quan xem qua, sớm chút nghỉ ngơi thôi. Đan Tử Chính lại không buông hắn, bởi vì thân hình Đan Tử Chính rất cao lớn, cao to hơn cả Tề Hầu Tiểu Bạch. Hắn nhất định phải cúi đầu. Ở bên tai Tào Khắc nhẹ giọng nói. Hơi thở ra hơi nóng. Nóng như muốn lửa. Ngươi sao tỏ ra không quen biết ta? Chấm, Tào Khắc vốn cũng không quen Đan Tử Chính. Tuy rằng Tào Khắc từng đi Lạc Sư, thế nhưng đều không có gặp Đan Tử Chính. Tào Khắc vừa nghe, chỉ sợ là Đan Tử Chính uống nhiều rồi, đem mình nhận thành người khác. Quả nhiên, liền nghe Đan Tử Chính đột nhiên than thở. Lữ Củ, Tào Khắc sợ hết hồn, bất quá con ngươi đảo một vòng, hắn cảm thấy mình bắt được nhược điểm của Đan Tử Chính. Vừa lúc đó, Đan Tử Chính lại đột nhiên đem Tào Khắc ôm ngang. A, Tào Khắc hô một tiếng, Căn bản không nghĩ tới đan tử chính lực cánh tay kinh người như vậy. Hắn cũng không hề gầy nhỏ. Cũng tập võ. Thế nhưng bị ôm lên dễ dàng. Hơn nữa vô cùng thoải mái. Tào Khắc lập tức nói. Thả ta xuống dưới. Đan tử chính lại như không nghe thấy. Mang theo Tào Khắc đi vào trong. Vứt trên giường. Tào Khắc đau đớn. Liền khi Tào Khắc muốn đứng lên. Đan tử chính đã đè hắn lại. Ánh mắt như là dã thú muốn ăn tươi nuốt sống con mồi. Hôm nay không có Lâm Triều vì đêm qua có tiệc rượu. Sắc trời sáng choang, trong cung mới dần dần có chút âm thanh. Tự nhân cung nữ thừa dịp canh giờ còn sớm. Quét tước, nhóm khanh đại phu cũng rửa mặt thay y phục. Ai Hưu Mộc thì chuẩn bị trở về phủ. Người đi làm chuẩn bị đi chính sự đường báo cáo. Bên ngoài có chút huyên náo. Đan tử chính lúc này mới tỉnh lại. Hắn nhức đầu lắm. Say rượu đau đầu là khó chịu nhất. Đan tử chính bưng trán của chính mình. Dùng sức mở đôi mắt. Lúc mới mở mắt ra. Đập vào mắt hắn là hoàn cảnh xa lạ. Đan tử chính suy tư một phút chốc. Lúc này mới nhớ tối hôm qua ngủ tại tề cung. Khó trách xa lạ. Nơi này không phải dịch quán. Đan tử chính chỉ nhớ rõ tối hôm qua bởi vì không thoải mái. Uống nhiều. Rượu tuy rằng mùi quái lạ thế nhưng có thể giải sầu. Sau đó hắn trở về phòng nghỉ ngơi. Đan tử chính đột nhiên nghĩ đến cái gì khiến người kinh ngạc. Đột nhiên bật ngồi dậy. Hắn đột nhiên nghĩ đến tối hôm qua tựa hồ cùng người nào đã xảy ra quan hệ. Mà ở trong ấn tượng của đan tử chính người kia là đại tư đồ Tề Quốc. Đan tử chính rất nhiều năm trước đã quen biết công tử Cù. Năm đó công tử Cù đi sứ Lạc Sư. Không chỉ là trêu đùa Vương Cơ. Hơn nữa còn khắp nơi lưu tình. Công tử Cù cùng đan tử chính giao tình cũng không tồi. Đan tử chính căn bản không phải đối thủ công tử Cù. Công tử Cù muốn lôi kéo người. Cố ý tiếp cận hắn. Đan tử chính trực cảm thấy mình đối với công tử Cù có ý nghĩ xấu xa. Phi thường hối hận, tránh né thời gian thật dài. Từ biệt nhiều năm như vậy. Lần thứ hai nhìn thấy công tử Cù. Đan tử chính chỉ cảm thấy người này cùng trước đây rất khác nhau. Xử sự không có ân cần. Trái lại ôn nhu khiêm tốn rất nhiều. Hơn nữa đúng mực. Vì Tề Hầu phỏng chừng biết một ít sự tình của đan tử chính cùng công tử Cù. Cho nên mới dễ dàng ghen như vậy. Hắn cảm thấy đan tử chính đối với nhị ca. Dư tình chưa dứt. Bất quá đan tử chính làm người tương đối chính trực. Vẫn cảm thấy mình tâm tư vô cùng. Xấu hổ. Cho nên kỳ thực căn bản không có. Dư tình. Đan tử chính ngày hôm qua uống nhiều rượu. Còn tưởng rằng mình thật sự làm cái gì đại tư đồ Tề Quốc. Dù sao đan tử chính cũng nghe nói sự tình của đại tư đồ Cù cùng Tề Hầu. Chính mắt thấy được Tề Hầu tỉ mỉ chu đáo đối đãi với đại tư đồ Cù. Nếu hắn thật làm cái gì vậy thì tội đáng muôn chết. Đan tử chính căng thẳng nhìn một chút. Trên giường quả nhiên còn có người. Hắn sợ đến một thân mồ hôi lạnh. Người kia quay lưng lại. Dáng cao gầy, tóc dài chặn ở trên mặt, thấy không rõ lắm diện mạo. Trên chăn có vết máu, thật giống như hiện trường vụ án. Đan tử chính lúc này càng hoảng hốt lợi hại. Kỳ thực đan tử chính không biết máu kia cũng không phải là của người khác, mà là máu mũi của hắn. Ngày hôm qua hắn uống nhiều rượu thuốc vốn khô nóng, còn va vào khuôn cửa, tất nhiên chảy rất nhiều máu mũi. Ở đâu đâu cũng có vết máu. Đan tử chính vội vã vượt qua người còn đang ngủ say. Nhẹ nhàng đẩy tóc nhìn mặt. Nhất thời lo sợ. Không phải đại tư đồ Cù. Đan tử chính thở ra một cái. Thế nhưng nhìn kỹ lại là quốc quân Tào Quốc. Tào Khắc. Đan tử chính phút chốc bối rối. Trong đầu hắn nhớ ra rất nhiều đoạn ký ức nhỏ nhặt. Dòng suy nghĩ cũng dần dần nối lại. Tuy rằng vết máu không phải của Tào Khắc, thế nhưng kỳ thực đêm hôm qua Tào Khắc cũng chịu không ít khổ. Dù sao Tào Khắc là quốc quân, chỉ có quốc quân đùa giỡn người khác, Bị người đùa giỡn đây là lần đầu. Đan Tử Chính liền hối hận. Quốc quân Tào Quốc mặc dù không có phong tước vị, thế nhưng hắn cùng Tề Quốc tương đối thân thiết. Không chỉ có như vậy, Tào Quốc còn có 50.000 binh mã. Thời đại này số lượng binh mã đó đối với một quốc gia nhỏ mà nói, thực sự rất nhiều. Ngẫm lại xem, Lạc Sư chỉ có 25.000 binh mã, là bằng một nửa Tào Quốc. Mà bây giờ Tào Quốc đang trên đường lớn mạnh, làm nhục quốc quân Tào Quốc. Đan Tử Chính phút chốc không biết như thế nào cho phải. Tào Khắc bị Đan Tử Chính làm phiền có chút đã tỉnh. Nơi nào cũng đau. Hắn cau mày mở mắt ra. Phút chốc liền cùng Đan Tử Chính đối mặt. Đan Tử Chính sợ hết hồn. Đâu còn dáng vẻ như thú hoang. Hắn nhanh chóng quỳ gối trên giường. Nghẹn ứ nói. Tử Chính tội đáng muôn chết. Mà cũng không phải là có ý làm nhục quốc quân Tào Quốc. Xin ngài xử lý. Tử Chính không có nửa phần oán hận. Tào Khắc vừa tỉnh lại, nhất thời cảm giác cơn tức giận xông lên. Nhưng mà Tào Khắc nhìn thấy Đan Tử Chính bộ dạng thành khẩn. Trong lòng liền nghĩ, nhục cũng đã nhục rồi. Nếu không đòi lại gì trở về, chẳng phải là quá thua thiệt sao? Tào Khắc lập tức cười híp mắt, nhẹ giọng nói. Hôm qua Đan Công đem nghi phụ cho rằng người nào? Đan Tử Chính vừa nghe, nhất thời tim nhảy nhanh đến mấy lần. Khiếp sợ nhìn Tào Khắc, hắn còn tưởng rằng mình nằm mơ. Tào Khắc lại một mặt cáo già, cười nói, Đan Công tình sâu, hôm qua ôm nghi phụ, trong miệng còn gọi tên đại tư đồ. Đan Tử Chính vừa nghe, nhất thời đầu đầy mồ hôi, nhanh chóng nói, chuyện này, đây là hiểu lầm, Tử Chính tuyệt không nửa phần khinh nhờn. Tào Khắc vô cùng đau đớn, kỳ thực không có như bề ngoài thành thạo điêu luyện. Hắn nhanh chóng điều chỉnh thân mình một chút, để cho mình thoải mái hơn. Tiếp tục cười nói, vậy à, có thể cách làm của Đan Công cũng có chút. Đan Tử Chính càng là mồ hôi như mưa. Tào Khắc cười nói, kỳ thực Đan Công tình sâu. Nghi phụ trong lòng cũng sinh cảm động. Chỉ có điều Đan Công cũng biết, đại tư đồ bây giờ là bảo bối trong lòng Tề Công. Nếu Đan Công ôm tâm tư như đêm bị Tề Công biết được, e rằng Tào Khắc rõ ràng uy hiếp Đan Tử Chính. Đan Tử Chính tự biết đuối lý, thực sự phi thường xấu hổ, liền vội vàng nói, quốc quân Tào Quốc yên tâm, là Tử Chính sai lầm, muốn giết muốn lăng trì, toàn bộ do ngài xử lý. Tử Chính chắc chắn sẽ không một chút nhíu mày. Tào Khắc chờ hắn nói câu này, cười híp mắt nói, được rồi, liền xem Đan Công có mấy phần thành khẩn, nghi phụ cũng không tiện gây khó khăn cho Đan Công. Như vậy đi, ngài đáp ứng làm 3 việc cho nghi phụ, bất quá việc gì trong lúc nhất thời cũng chưa nghĩ ra. Ngày sau nghĩ tới lại nói, được chứ, Đan Tử Chính nhanh chóng nói, được, quốc quân Tào Quốc nhân từ, Tử Chính thực sự là xấu hổ. Tào Khắc vừa nghe lại nói, cái gì, ta nhân từ, nghi phụ cũng là lần đầu nghe nói. Nếu nghi phụ muốn Đan Công làm việc bất trung bất nghĩa thì sao? Nói thí dụ như phải, phản thiên tử. Đan Tử Chính ngẩn ra, lập tức nói, Tử Chính tin tưởng quốc quân Tào Quốc sẽ không để cho Tử Chính làm những chuyện này. Tào Khắc cười lạnh một tiếng, nói, tuyệt đối đừng cho nghi phụ đội mũ cao. Đan Công đừng cho là nghi phụ lương thiện. Hắn nói, liền chống đỡ thân mình muốn xuống giường. Ui, suýt nữa quỳ trên mặt đất. Tào Khắc sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi đến mấy lần. Đan Tử Chính thấy hắn muốn ngã sấp xuống, vội vã đi dìu. Đan Tử Chính thực sự xấu hổ, liền vội vàng nói, quốc quân Tào Quốc chớ động. Tử Chính đi gọi y quan. Chuyện mất mặt như vậy Tào Khắc cũng không muốn để người bên ngoài biết. Hắn bỏ qua tay Đan Tử Chính, phủ thêm ngoại bào, sửa sang một chút, vội vã đẩy cửa đi ra ngoài. Rầm, Tào Khắc đi ra ngoài, còn dùng sức đóng sầm cửa. Đan Tử Chính sững sờ một lúc mới đi ra ngoài. Ai ngờ xui xẻo cứ đến. Hắn vừa đi ra khỏi phòng Tào Khắc, vừa vặn gặp Ngô Củ đi ngang qua. Ngô Củ đang đi đến chính sự đường. Con đường này đi ngang qua khu phòng dành cho khách nghỉ ngơi. Nhìn thấy Đan Tử Chính, Ngô Củ vội vã chắp tay nói. Đan công, Đan Tử Chính hiện tại sợ nhất gặp hai người. Thứ nhất là Tào Khắc, thứ hai là Ngô Củ. Hắn cũng không biết hôm qua là thế nào. Kỳ thực Đan Tử Chính không biết rượu hắn uống là Ngô Củ làm. Đan Tử Chính xấu hổ không chịu nổi. Cùng Ngô Củ chắp tay một chút, liền vội vã đi. Ngô Củ còn tưởng rằng mình đắc tội Đan công. Bởi vì Đan Tử Chính cùng Tào Khắc đã xảy ra một ít chuyện không vui. Đan Tử Chính ngày thứ ba liền rời khỏi Lâm Truy Thành. Đi vô cùng vội vàng. Ngô Củ tiễn đưa Đan Tử Chính xong liền trở về chính sự đường. Vừa vặn Tào Khắc tới tìm thương lượng vấn đề nước phụ thuộc. Vấn đề quốc thổ cùng quốc gia phụ thuộc là trong thẩm quyền của Đại Tư Đồ. Bởi vậy Tào Khắc cùng Ngô Củ thương nghị. Ngô Củ thương nghi xong đem vấn đề tập hợp, báo cáo lên Tề Hầu định đoạt. Ngô Củ nghe nói Tào Khắc đến, liền nói Tử Thanh đi châm trà. Tiến vào phòng làm việc của Bộ Tư Đồ, Ngô Củ liền thấy Tào Khắc đã chờ sẵn. Thế nhưng sắc mặt hắn thực sự là kém đến cực điểm. Mặt trắng bệch, đôi môi tím bầm, hai gò má lại hồng hồng. Ngô Củ kinh ngạc nói. Quốc quân Tào Quốc sắc mặt không tốt, là có bệnh trên người. Nếu không khỏe, có thể ngày khác thương thảo tiếp. Tào Khắc xua tay cười nói. Không có gì, không cần lo lắng. Đại Tư Đồ mời ngồi. Ngô Củ ngồi xuống, Tử Thanh đem nước trà vào đặt lên bàn. Liền nghe Ngô Củ kinh hô một tiếng. Cũng không biết làm sao vậy. Tào Khắc liền ngã xuống. May là Tào Khắc đang ngồi. Hơn nữa thời đại này là ngồi trên chiếu, cũng không có ngồi ghế cao, bởi vậy ngã xuống sẽ không bị thương. Ngô Củ nhanh chóng đưa tay đón, để ngừa hắn trúng vào cạnh bàn. Tào Khắc ngất đi, tay rất nóng, hiển nhiên là phát sốt. Ngô Củ liền vội vàng nói, Tử Thanh, nhanh đi tìm Đường Nhi đến. Tử Thanh nhanh chóng đi ra ngoài tìm Đường Vu lại đây. Đường Vu mang theo cái hòm thuốc chạy đến. Ngô Củ đã đem Tào Khắc đặt nằm ở trên chiếu. Đường Vu tiến vào nhanh chóng kiểm tra. Tào Khắc phát sốt rất nghiêm trọng. Đường Vu kiểm tra một chút, thấy trên cổ Tào Khắc có vết tích. Đường Vu tuy rằng chỉ mười mấy tuổi, nhưng thấy nhiều biết nhiều, tất nhiên rõ ràng đây là vết tích gì. Lúc này Đường Vu liền nói, Đại Tư Đồ, nơi này không tiện lắm, để người đưa quốc quân Tào Quốc đến thiên điện nghỉ ngơi. Đường Nhi sẽ tiến hành trị liệu. Ngô Củ nghe không hiểu. Bất quá Đường Vu nói tựa hồ rất nghiêm trọng. Ngô Củ cũng gọi tự nhân đem Tào Khắc nâng tới thiên điện. Đường Vu nói mọi người ra ngoài. Ngô Củ cùng Tử Thanh cũng ra ngoài điện. Đường Vu lúc này mới trị liệu. Ngô Củ thấy kỳ quái. Không biết Đường Vu có ý gì. Tào Khắc chẳng lẽ mắc phải chứng bệnh khó nói. Rất nhanh Tề Hầu cũng nghe nói tin tức, liền tới thăm. Bất quá Đường Vu còn ở bên trong trị bệnh, không cho người đi vào. Tề Hầu hỏi tình huống, Ngô Củ cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là biết Tào Khắc sốt rất lợi hại, ngất đi, sắc mặt thực sự không dễ nhìn. Đường Vu sở dĩ nói mọi người đi ra ngoài, kỳ thực bởi vì Tào Khắc phát sốt căn nguyên cũng không phải do cảm nhiễm phong hàn. Tào Khắc bị thương không coi là chuyện to tát, chỉ vì không biết xử lý. Bởi vậy có chút cảm đưa tới phát sốt. Qua thật lâu, Đường Vu mới đi ra khỏi phòng. Ngô Củ liền vội vàng nói. Quốc quân Tào Quốc thế nào rồi? Nếu quốc quân Tào Quốc ở tại Tề Quốc xảy ra chuyện xấu, tuyệt đối không là chuyện tốt đẹp gì. E rằng còn ảnh hưởng bang giao. Kẻ có lòng dại khó lường sẽ lấy cớ đàm tiếu. Đường Vu liền thật lòng bẩm báo. Tề Hầu cùng Ngô Củ vừa nghe, tất cả đều là đầy mắt kinh ngạc, đều khiếp sợ không thôi. Dù sao Tào Khắc là quốc quân A, hơn nữa mấy ngày nay hắn đều ở tại dịch quán trong Lâm Truy Thành. Làm sao có khả năng có người gan to làm như vậy? Bất quá Ngô Củ tỉ mỉ nghĩ lại đột nhiên có chút minh bạch. Cách đây 2 ngày, sau bữa tiệc ngày ấy, trên đường Ngô Củ đi chính sự đường, có thấy Đan Tử Chính từ phòng Tào Khắc đi ra. Lúc đó Đan Tử Chính sắc mặt không tốt vội vã liền đi. Ngô Củ còn tưởng rằng mình chọc Đan Tử Chính không cao hứng. Một hồi nghĩ, tựa hồ cũng có thể là như thế. Lúc đó không chú ý. Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, quả thật đó là phòng Tào Khắc. Chuyện như vậy quả thực rất phức tạp. Ngô Củ cũng không dám nhiều lời. Dù sao cũng là chuyện vô căn cứ. Tào Khắc rất nhanh liền tỉnh lại. Đường Vu cho hắn thuốc trị thương. Cũng không nói thêm gì. Mọi người cũng bảo lưu mặt mũi cho Tào Khắc. Việc này coi như là cho trôi qua. Đan Tử Chính về tới Lạc Sư. Đúng như dự đoán. Bị Hồ Tề rủa mắng một trận. Nói hắn vô năng. Còn vứt cuộn thẻ tre trên mặt hắn. Cuộn thẻ tre bị tản ra. Cạnh sắc bén cắt trên má Đan Tử Chính một vết máu. Máu tươi chảy ròng ròng. Đan Tử Chính mặt âm trầm càng lộ vẻ hung hãn. Đan Tử Chính không lên tiếng. Lẳng lặng nghe Thiên Tử chửi bới. Tề Hầu cự tuyệt thay mặt Thiên Tử hội minh. Thiên Tử có thể không tức giận sao? Đây rõ ràng là không nể mặt Thiên Tử. Sở quốc không hội minh cùng Chu Triều. Tề quốc không cho Chu Triều mặt mũi. Như vậy Chu Triều liền không có cơ hội cùng Sở quốc hội minh. Hồ Tề đã bị Sở quốc dọa cho sợ rồi. Nếu không có hội minh, như vậy thì giống như không có an tâm. Thời đại này có hội minh còn có thể xé bỏ minh ước. Chớ nói chi là không có hội minh. Theo lý mà nói, Sở quốc binh bại, nguyên khí suy giảm, lại ở cách xa. Kỳ thực Hồ Tề không cần sợ mới phải. Thế nhưng Hồ Tề trong lòng có 2 cái lo lắng. Một là Tề quốc thái độ rất rõ ràng. Không cho Sở quốc mặt mũi. Bởi vì Sở quốc gây xích mích ly gián. Nói Lữ Củ là gian tế. Thế nhưng cũng không cho Thiên Tử mặt mũi. Vì Thiên Tử biết rõ Tề quốc là trong sạch lại dựa vào chuyện này lột bỏ phong hào của Tề Hầu. Còn muốn tổ chức liên quân thảo phạt. Tề quốc đối xử với Thiên Tử đã kém xa trước đây. Bởi vậy nếu Sở quốc xâm phạm biên giới, Tề quốc chắc chắn sẽ không xen vào nữa. Cứ như vậy không có Tề quốc chống lại Sở quốc. Sở quốc coi như nguyên khí suy giảm cũng sẽ không có sợ hãi Chu Triều. Thứ hai khiến Hồ Tề lo lắng chính là bởi vì Sở quốc suy giảm nguyên khí cho nên nhất định sẽ tùy ý cướp đoạt những quốc gia nhỏ chung quanh. Nhằm mở rộng tài lực, mà những quốc gia nhỏ căn bản không có sức phản kháng. Những quốc gia thuộc Chu Triều khẳng định sẽ phải chạy đến Lạc Sư cáo trạng. Thân là Thiên Tử, phải giữ gìn lẽ phải. Không giữ gìn lẽ phải nhất định sẽ lạnh lẽo lòng người. Thế nhưng Thiên Tử Hồ Tề căn bản không có thực lực giữ gìn lẽ phải. Vì 2 điểm này, Hồ Tề muốn cùng người Sở hội minh. Muốn bọn họ không quấy rầy những quốc gia nhỏ chung quanh. Ít nhất bảo trì yên ổn một quãng thời gian. Thế nhưng chủ ý của Hồ Tề rơi vào khoảng không. Bây giờ chiếu cáo tội mình bị treo tại cổng ra vào Lâm Truy Thành. Treo thật cao, để toàn bộ thiên hạ đều có thể chiêm ngưỡng. Hồ Tề có thể không tức giận sao? Hồ Tề giận muốn nổ tung. Bởi vậy chỉ có thể dùng Đan Tử Chính xả giận. Mà khi Hồ Tề còn đang tức giận, lại có cấp báo đưa đến Lâm Truy Thành. Gần đây đại tư hành công Tôn Thất Bằng thực sự là không sống yên ổn. Nhận được cấp báo sái quốc đưa tới. Còn có sứ thần sái quốc vội vội vàng vàng. Một bộ lửa thiêu mông. Tề Hầu đang cùng quốc quân Tào Khắc ký kết minh ước tại Lộ Tầm Cung. Bởi vậy không thời gian gặp sứ thần sái quốc. Sứ thần sái quốc lại một mặt kêu cha gọi mẹ. Nói là cấp báo. Đại tư hành công Tôn Thất Bằng không thể làm gì khác hơn là đi tìm Ngô Củ. Vừa tiến vào phòng, sứ thần sái quốc liền quỳ xuống. Hơn nữa còn phục sát đất. khiến Ngô Củ sợ hãi. Ngô Củ liền vội vàng nói: "Sứ thần đại nhân, đây là ý gì a, nhanh đứng lên." Sứ thần sái quốc lệ đầm đìa, nằm trên mặt đất không đứng lên, khóc lóc nói: "Đại nhân cứu mạng a, Tề công cứu mạng a, nhanh cứu sái quốc đi." Ngô Củ không biết chuyện gì xảy ra. Sứ thần liền vội vàng nói: "Sở quốc khinh người quá đáng. Bây giờ binh mã đã vây công sái quốc, cơ hồ muốn đánh tiến vào sái cung. Bọn họ tuyên bố, nếu Tề công không cùng người sở quốc minh ước, liền tiêu diệt sái quốc. Hơn nữa giết sạch bách tính, một người cũng không để lại a." Ngô Củ vừa nghe, nhíu mày, sứ thần sái quốc khóc lóc nói: "Thỉnh Tề công làm chủ cho sái quốc a, việc này thiên tử cũng không có cách. Chỉ có thể qua loa lấy lệ sái quốc. Sái quốc thực sự là không thể ra sức, mới đến quấy rầy Tề quốc. Van cầu Tề công trượng nghĩa giúp đỡ, giúp sái quốc giải trừ quốc nạn a." Ngô Củ không nghĩ tới người sở rất nham hiểm vây công sái quốc, sau đó thả sứ thần đi ra cầu cứu, chỉ là vì muốn hội minh cùng Tề quốc. Ngô Củ nói: "Đại nhân chớ vội, chuyện này Củ hiện tại liền đi báo cáo quả quân. Xin đại nhân đợi chốc lát, nghỉ ngơi một chút." Sứ thần sái quốc thực sự là thiên ân vạn tạ, quỳ đưa Ngô Củ đi ra ngoài. Đại tư hành công Tôn Thấp Bằng đuổi theo Ngô Củ, nói: "Đại tư đồ, việc này ngài thấy thế nào?" Ngô Củ nói: "Người sở quốc ý đồ không rõ ràng, có thể là thật tâm cầu hòa, cũng có thể là dẫn quân vào bẫy, muốn tổn thương chúng ta. Bởi vậy việc này còn phải cùng quân thượng thương lượng mới được." Công Tôn Thấp Bằng cũng nghĩ như vậy. Dù sao người sở vô cùng gian trá, bọn họ nếu thật vây công sái quốc chỉ là vì muốn dẫn Tề quốc vào bẫy, cuối cùng đóng cửa đánh chó, như vậy liền thảm. Ngô Củ sắp tới Lộ Tầm Cung, hai người kia mới vừa ký kết xong minh ước, Tào quốc chính thức thoát khỏi Lỗ quốc, trở thành nước phụ thuộc Tề quốc, sau này hàng năm đều sẽ dâng cống phẩm cho Tề quốc. Ngô Củ đến vội vàng. Tề Hầu cười nói: "Nhị ca tới thật đúng lúc, minh ước ký xong, một chốc bày tiệc chiêu đãi quốc quân Tào quốc, nhị ca cũng tới tham gia." Ngô Củ chắp tay nói: "Quân thượng." Sứ thần sái quốc vội vã tiến cung, truyền công văn cấp báo: "Chuyện quá khẩn cấp, Củ e sợ tiệc rượu quân thượng cùng quốc quân Tào quốc có thể phải bị làm phiền." Tào Khắc vừa nghe, nói: "Sái quốc cấp báo, nếu Tề công có chuyện quan trọng, tiệc rượu kia ngày sau lại uống, cũng không tính chậm trễ." Ngô Củ vội vàng đem công văn cấp báo đưa cho Tề Hầu. Tề Hầu vừa xem, nhất thời nhíu nhíu mày. Tào Khắc thấy bọn họ phải thương lượng đại sự, rất là thức thời, liền chắp tay nói: "Tề công cùng đại tư đồ thương nghị chuyện quan trọng, nghi phụ liền cáo lui trước." Vào lúc này Ngô Củ lại nói: "Quốc quân Tào quốc xin chờ." Tề Hầu ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Ngô Củ. Ngô Củ cười nói: "Quân thượng, nếu Tào quốc đã trở thành người của chúng ta, chuyện này, Củ cho là không cần cấm kỵ." Tề Hầu xem qua công văn, vừa nghe Ngô Củ nói lời này, tựa hồ liền hiểu ý Ngô Củ. Tề Hầu đã sống hai đời, cũng coi như là người khôn khéo. Khi nhìn thấy công văn, trong lòng hắn cũng có suy đoán giống như Ngô Củ vừa rồi. Thứ nhất là người sở thật lòng muốn hội minh. Thứ nhì là người sở nham hiểm đặt bẫy. Tề Hầu suy nghĩ một chút, dựa theo sự hiểu biết của chính mình đối với Sở Vương Hùng Dĩnh, hai khả năng đều có. Hơn nữa thật ra là kết hợp lại. Sở Vương Hùng Dĩnh là cái loại nhìn đồ ăn trong đĩa người. Nếu Tề quốc đến hội minh, binh sĩ mạnh mẽ, liền lựa chọn điều thứ nhất, nghiêm túc hội minh, không chơi trò gian. Nếu Tề quốc đến hội minh binh lực ít, e rằng Sở Vương Hùng Dĩnh sẽ không bỏ qua cơ hội tiêu diệt Tề quốc. Bởi vậy Ngô Củ mới nói chuyện này không cần cấm kỵ Tào Khắc, ý là muốn Tào quốc cũng tham dự vào. Tề quốc cùng Sở quốc là hai cường quốc, mặc dù có thể bình yên ở chung, cũng là bởi vì không liên quan nhau. Bây giờ Tề Quốc nếu muốn đi hội minh, chiến tuyến kéo quá dài, coi như thực lực của một nước mạnh mẽ, khả năng cũng là có lòng không đủ lực. Nếu Tào Quốc góp một phần lực, vậy thì thả lỏng một ít. Kỳ thực Ngô Củ còn đang suy nghĩ thuận tiện còn có thể tìm Tống Công. Ba quốc gia đồng thời hợp tác như vậy thế lực tương đối lớn một ít. Tề Hầu cũng nghĩ tới cái này. Bởi vậy liền cười nói. Đúng vậy, bây giờ quốc quân Tào Quốc đã là người một nhà. Những việc này không cần cấm kỵ. Hắn nói đem công văn đưa cho Tào Khắc. Tào Khắc cơ bản xem một lần. Híp mắt, Tào Khắc cũng là người sáng suốt. Cáo già, vừa nhìn công văn nhất thời liền hiểu. Tề Quốc chỉ sợ là muốn cứu Sái Quốc. Hơn nữa còn muốn Tào Quốc xuất ra một phần lực. Tào Quốc đã phụ thuộc Tề Quốc. Đây là thời điểm phải tỏ rõ trung tâm. Tào Khắc nghĩ thầm, phần lực này phải xuất ra. Trăm lợi không hại, đương nhiên phải xuất ra. Tề Hầu cùng Ngô Củ vừa nhìn thấy công văn. Kỳ thực đều là muốn cứu Sái Quốc. Tại sao muốn cứu Sái Quốc? Trước đó Tề Quốc rõ ràng hai lần từ chối Minh Hội. Sao Sái Quốc đến liền lại muốn cùng Sở Minh Hội cơ chứ? Kỳ thực đạo lý rất đơn giản. Lần đầu tiên là Sở Quốc đứng ra muốn Minh Ước. Lần thứ hai là Thiên Tử đứng ra muốn Minh Ước. Tề Hầu từ chối Sở Quốc là vì báo thù. Tề Hầu từ chối Thiên Tử là vì trả thù. Tề Hầu trước đây chủ trương tôn vương nhương di. Thế nhưng suýt nữa bị lột đi tước vị. Nếu như không phải nhờ Ngô Củ ngăn cơn sóng dữ, lúc này Tề Quốc đã bị người xem thường. Bởi vậy Tề Hầu sẽ không trợ giúp Thiên Tử. Đã bắt đầu có ý dần dần thoát ly Thiên Tử. Cho nên Thiên Tử muốn hắn đi hội minh, Tề Hầu sẽ không đi. Thế nhưng Sái Quốc đưa tới thư, nói Thiên Tử chỉ qua loa lấy lệ bọn họ. Vô cùng thất vọng. Vào lúc này mới bất đắc dĩ quấy rầy Tề Quốc. Lời nói này cực kỳ êm tai, lấy lòng Tề Hầu. Ở một phương diện khác cũng là vì Sở Quốc gần đây tùy ý chinh phạt các quốc gia nhỏ chung quanh để mở rộng quốc khố. Các quốc nhỏ đều là tiếng oán than dậy trời. Nếu Tề Hầu vào lúc này có thể ra tay, cứu không phải là Sái Quốc, mà là rất nhiều quốc gia nhỏ. Cứ như vậy, Tề Quốc không phải có thể thu được sự ủng hộ sao? Trở thành một bá chủ, không chỉ cần phải là quốc gia mạnh, hơn nữa còn phải thu được ủng hộ của thiên hạ. Tề Hầu cảm thấy đây là một cơ hội cực tốt. Bất kể là đánh đuổi được binh mã Sở Quốc hay là cùng Sở Quốc hội minh đều tính là một thắng lợi. Có thể được rất nhiều quốc gia ủng hộ. Bởi vậy đáp ứng cứu viện Sái Quốc thật ra là việc trăm lợi không hại. Mấu chốt là làm sao tập kết binh lực. Ngô Củ cho Tề Hầu một chủ ý rất tốt. Chính là đưa tin đến một vài quốc gia. Kêu gọi cùng đi cứu Sái Quốc. Bọn họ có thể dùng danh nghĩa đi tham gia hội minh. Nếu thấy Sở Quốc hướng đi không đúng, hội minh đổi thành dùng binh đối mặt. Cũng không phải không thể. Tào Khắc biết rõ đạo lý này. Nếu như một quốc gia phát binh, Tào Khắc cũng không dám. Thế nhưng hôm nay là cùng Tề Quốc phát binh. Hơn nữa còn là hội minh, Tào Khắc tất nhiên là sẽ làm. Tào Khắc vì tỏ rõ trung tâm, lập tức nói, Sở Quốc khinh người quá đáng. Tào Quốc nghe Tề Công điều khiển. Tề Hầu cười ha ha, nói, quốc quân Tào Quốc quá khách khí. Tào Khắc biểu lộ trung tâm. Ba người thương lượng một chút, chuẩn bị giải ý đáp ứng cùng Sở Quốc tham gia hội minh. Nếu Sở Quốc có chuẩn bị, bọn họ cũng phải có chuẩn bị. Nếu thật có thể hội minh, cùng Sở Quốc định ra điều ước không xâm phạm lẫn nhau, cũng coi như là thắng lợi. Nếu người Sở dùng kế ngầm, bọn họ tập kết các quốc gia cũng không sợ Sở Quốc. Tào Khắc rất mau cũng về Tào Quốc, chuẩn bị điều binh khiển tướng. Ngô Củ vội vã gọi Công Tôn Thấp Bằng thương nghị một phen. Để Sái Quốc cùng Sở Quốc hồi âm. Mọi người vô cùng bận rộn. Mà Tề Hầu càng không thể nhàn rỗi. Tề Hầu gọi Triển Hùng tiến cung. Triển Hùng đang bận bịu cho việc trú quân ở Trịnh Quốc. Bây giờ là cuối hè. khoảng chừng sang năm đã đi chú quân. Tề Hầu gọi Triển Hùng vội vã tới, nói hắn đi thông báo Tống Công. Chuyện này đối với Triển Hùng mà nói tuyệt đối là việc tốt. Triển Hùng lập tức đáp ứng, cùng ngày liền khởi hành, nhanh chóng chạy tới Tống Quốc mật đàm. Sự tình phải thực hiện gấp gáp, bởi vì Sở Quốc bây giờ đã bao vây Sái Quốc, bởi vậy tốc độ của bọn họ cũng không thể chậm, hết thảy đều phải nhanh chóng tiến hành. Ngô Củ rất nhanh viết một phong thư đưa cho sứ thần Sái Quốc, cũng đưa cho Sở Quốc. Rất nhanh Lạc Sư liền nghe nói Tề Quốc lại muốn cùng Sở Quốc hòa đàm. Hồ Tề phảng phất bị tát một cái méo mặt, bởi vì cách đây không lâu, Đan Tử Chính còn nói Tề Quốc cự tuyệt dùng thân phận đại diện thiên tử cùng Sở Quốc hội minh. Chỉ thời gian ngắn ngủi, Tề Quốc lại muốn đàm luận. Hơn nữa không phải là vì đại diện thiên tử, mà là vì Sái Quốc cầu cứu. Hồ Tề tức giận toàn thân phát run. Trên triều đình thảo luận, hắn rất phẫn nộ đem cuộn thẻ gỗ ném vào mặt Đan Tử Chính. Lớn tiếng quát, người nói thế nào cùng quả nhân? Sao Tề Quốc liền muốn hội minh rồi? Hơn nữa còn là vì Sái Quốc gửi một phong thư nho nhỏ cầu cứu. Đây không phải là đánh vào mặt quả nhân sao? Người có biết làm việc không? Tự ngươi nói một chút xem. Bởi vì trên triều đình thảo luận, có mặt đều là Thượng Khanh Đại Phu Lạc Sư, còn có các chư hầu, tỷ như Cử Tử, Lỗ Công, Đan Công thân là bá tước. Trước mặt mọi người bị ném cuộn thẻ gỗ lên mặt, vô cùng lúng túng, các chư hầu kỳ thực đều lo lắng đề phòng. Trong lòng cảm thấy Đan Tử Chính quá trung thành, cho nên mới không nổi giận. Dù sao ngẫm lại xem, Đan Tử Chính là bá tước tại Lạc Sư, trong tay nắm một nửa binh mã Lạc Sư. Nếu Đan Tử Chính phản, thiên tử trong nháy mắt xong đời. Hồ Tề liền ỷ vào Đan Tử Chính trung thành, bởi vậy mới không có sợ hãi. Lỗ Công liền vội vàng nói, thiên tử bớt giận, thiên tử bớt giận. Hồ Tề nói, người nói quả nhân làm sao bớt giận? Người Tề Quốc lòng dạ quá âm hiểm. Tề Quốc bây giờ cùng Sở Quốc hội minh, ai biết có tâm tư gì? Vạn nhất là muốn cấu kết Sở Quốc, trong ứng ngoài hợp thì làm sao đây? Lỗ Công chắp tay nói, kỳ thực thiên tử không cần tức giận như vậy. Sái Quốc chính là dưới chân thiên tử, Tề Quốc cùng Sở Quốc hội minh, thiên tử cũng có thể phái đặc sứ đến đó. Chúng ta liền chú binh bên cạnh bọn họ, tự mình tổ chức hội minh. Sái Công còn có thể phản đối sao? Thời điểm đó lệnh cưỡng chế Sái Công không được, thì đại doanh chung quanh, sứ thần thiên tử cũng có thể ở bên cạnh giám sát. Cứ như vậy, người Tề Quốc làm sao có thể giở trò? Lỗ Công vừa nói như thế, ánh mắt Hồ Tề lập tức sáng. Những người khác đều cảm thấy Lỗ Công đưa ra biện pháp này thực sự quá không biết xấu hổ. Ý Lỗ Công là Tề Quốc Sở Quốc hội minh trong địa giới Chu Triều. Hồ Tề uy hiếp Sái Quốc xây thêm lều trại bên cạnh nơi tổ chức hội minh. Thiên tử có thể phái sứ thần đến đó giám sát hội minh. Nếu người Tề Quốc cùng người Sở Quốc không đồng ý, bọn họ cũng có thể nói. Các ngươi hội minh của các ngươi. Chúng ta hội minh của chúng ta. Bất quá là hàng xóm mà thôi, hun hơn 786. Cứ như vậy, thiên tử cũng có thể phái sứ thần giám sát Tề Quốc. Xem bọn họ có phải làm phản, có phải là muốn trong ứng ngoài hợp hay không. Biện pháp thật là mất mặt đến cực điểm. Thế nhưng Hồ Tề cảm thấy rất tốt, liền lập tức vỗ tay nói. Tốt lắm, liền như vậy. Vậy lần này do Lỗ Công làm minh chủ, đại diện quả nhân đến Sái Quốc, mặt khác quả nhân phái Cử Công, Vệ Công cùng đi hội minh. Lỗ Công, người cần phải giám sát tỉ mỉ cho quả nhân, không thể để cho Tề Quốc nham hiểm cùng Sở Quốc liên hợp lại, bằng không Chu Quốc liền sẽ đại loạn. Lỗ Công vội vã chắp tay, quả thực thụ sủng nhược kinh. Mặc dù là hội minh mang ý đồ xấu bên trong, thế nhưng dầu gì cũng là minh chủ đại diện thiên tử. Cử Tử cùng Vệ Hầu vừa nghe cũng không vui, Những vẻ mặt đó liền khiến Lỗ Công cảm thấy sảng khoái. Liền nói, tạ ơn thiên tử đề bạt. Đồng, tên của Lỗ Công, tất nhiên Cúc Cung tận tụy, vì thiên tử cống hiến. Lỗ Công nói xong, liếc nhìn Đan Tử Chính. Hắn biết Đan Tử Chính là một nhân tài. Hơn nữa còn có 10.000 binh mã trong tay. Bởi vậy Lỗ Công muốn lung lạc Đan Tử Chính. Chỉ cần có được Đan Tử Chính là có binh mã của Lạc Sư. Lỗ Công còn nói, thiên tử, đồng khẩn cầu thiên tử, để Đan Công lĩnh binh hộ tống Hội Minh. Thiên tử Hồ Tề vừa nghe, rất không tiếc nói, Đan Tử Chính, cho hắn lĩnh binh, hừ, chỉ sợ hắn lĩnh binh Hội Minh lần này sẽ bị phá hủy. Đan Tử Chính vẫn luôn không nói gì. Cúi đầu, Lỗ Công liền vội vàng cười nói, thiên tử, tất nhiên là hiểu lầm. Dù sao Đan Công chính là một võ tướng, làm người ngay thẳng, không quen dùng ngôn từ, làm sao có thể vượt qua người Tề quốc gian trá tiểu nhân. Mà ai cũng biết, Đan Công chính là kỳ tài dụng binh. Nếu như có thể để Đan Công lĩnh binh hợp tác, chúng ta cũng an tâm một ít. Thiên tử nghe Lỗ Công nói như vậy, liền nói, được rồi, liền để Đan Tử Chính đi. Mà lần này nếu lại phá việc của quả nhân, ngươi liền đưa đầu tới gặp đi. Thiên tử Hồ Tề nói chuyện vô cùng khó nghe. Đan Tử Chính mặc dù là người đàng hoàng, nhưng cũng biết nổi giận. Hắn nghe vô cùng khó chịu. Huống hồ Đan Tử Chính là người trung thành tuyệt đối. Đan thị đời đời trung tâm với thiên tử. Không chỉ có công lao lớn, coi như không có công lao cũng có khổ phiền. Lại bị thiên tử chửi bới như vậy. Đan Tử Chính chắp tay nói, vâng, Tử Chính lĩnh mệnh, cách trương.